Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, Huyền Băng Tộc đến. Mặc dù nói, trước lúc này, bọn họ liền từ Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng trong miệng biết được tin tức, ở tuyệt diệt thi địa, còn có trên trăm vị tiểu thiên vị nhân hoàng cũng gần tới rồi. Bọn họ tâm lý đã có cái này chuẩn bị. Thế nhưng ở tận mắt thấy trên trăm cái tiểu thiên vị nhân hoàng đuổi lúc tới, nội tâm của bọn hắn vẫn là vô cùng sục sôi. Đây là đặc thù nhất thời điểm. Hy vọng ánh dạng đông bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, mang cho bọn họ không có gì sánh kịp chấn động lay động. Đây là hắn nhóm nhân tộc sau cùng cứu viện năng lượng, cũng là nhất cường đại lực lượng. Trên trăm cái nhân hoàng cũng là ngay đầu tiên, nhãn quang liền thật chặt tập trung ở tại Lộc Vũ thân lên. Trong thân thể của bọn hắn nhiệt huyết dâng trào lấy, trong mắt của bọn họ mang theo một loại khó mà giải thích kích động quang mang. Lúc này cảm tình là kỳ dị, lúc này đây bọn họ xuất thế, thế nhưng nội tâm của bọn hắn lại không có gì sợ hãi. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Bọn họ phát hiện đi theo ở Luân Hồi Đế Tôn, thầm nghĩ vì thiên địa thương sinh mà chiến, đó cũng không phải nhất kiện nhường sợ sự tình, hơn nữa còn là một loại nhường kiêu ngạo, nhường nhiệt huyết sôi trào chuyện tình. Loại cảm giác này là tốt như vậy, là vạn năm trước nhát gan chính hắn nhóm xưa nay không từng lãnh hội qua. Còn không mau qua đây, Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng quả thật có chút không dàn nổi. Bên kia Lộc Vũ hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Hắn sâu đậm quét mắt trên trăm vị nhân hoàng liếc mắt, đôi mắt quang mang nổ bắn ra. Hắn tiếp lấy quát lớn, nghe ta hiệu lệnh, ở toàn bộ đáp lại. Cái này trên trăm vị nhân hoàng đang nghe được Lộc Vũ một tiếng này điểm tướng chi về sau, đều là thống nhất gào thét. Một tiếng này tiếng gào thét có vẻ uy vũ mênh mông. Theo ta cùng nhau hủy diệt Tà Linh Điện, Lộc Vũ thanh âm nói ra. Cái này trên trăm vị nhân hoàng giống như là một dòng lũ lớn, cứ như vậy vọt tới, hóa thành là thực lực mạnh mẽ năng lượng, gia trì đến nguyên lai đại quân trong đội ngũ. Trên trăm cái nhân hoàng ra sao chờ cường đại năng lượng, có sự gia nhập của bọn hắn, tình thế tức thì không giống nhau. Bọn họ mỗi cái nhân hoàng trong tay hối ra một cái kịch liệt đoàn năng lượng, giống như là vòng sáng một dạng chút xuống mà ra. Trên không trung đại địa đều hình thành một loại sôi trào năng lượng, gia trì ở nguyên lai nhân tộc đại quân thế tiến công trụ cột lên. Nhân tộc uy thế tức thì có long trời lỡ đất biến hóa. Thiên không ùng ùng, vực sâu đại nứt ra. Nhân tộc uy thế ở vào thời khắc này đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Nhân hoàng nhóm quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, chính là bởi vì có trên trăm cái nhân hoàng, nhân tộc uy hiếp chiếm được lập tức cải thiện. Mọi người cùng nhau đoàn kết ở Luân Hồi Đế Tôn bộ hạ, toàn lực xuất thủ, dần dần khiến cho Tà Linh Điện uy thế chiếm được áp chế. Lúc trước Tà Linh Điện Tà Linh xúc giác vẫn là áp bách người nhân tộc đại quân liên tục lùi về phía sau, mà bây giờ tình thế chiếm được căn bản cải biến. Tình huống trước mắt là nhân tộc dần dần ổn định đầu trận tuyến, giữ được chính mình một mảnh giang sơn. Nhân tộc đại quân kịch liệt năng lượng cùng Tà Linh xúc tua tại không gian trung tâm nhất địa phương đối kháng bạo tạc. Ùng ùng, điều này đại biểu lịch sử tính thời khắc. Đây là không giống bình thường ý nghĩa. Điều này đại biểu nhân tộc đại quân tối cường năng lượng cùng Tà Linh Điện cái này ngoại lai tà vật giữa trung cực đối kháng. Có cái này chưa từng có tuyệt thế hình ảnh kịch liệt chuyển hiện ở trong thiên địa, là nhất nguy nga màu sắc. Vô tận phong vân bốc lên bắt đầu khởi động. Mặc dù nói nhân tộc đại quân bên này tạm thời đứng vững vàng đầu trận tuyến, thế nhưng bọn họ muốn chế phục Tà Linh Điện vẫn là có vẻ xa xa khó vời. Khen ân, bọn họ cũng không thể càng vượt trên Tà Linh Điện một đầu. Hiện nay chỉ là ổn định đầu trận tuyến, muốn phản công đi mặt trái Tà Linh Điện, tạm thời đến xem là không thể. Liền ở vào một cái như vậy cân bằng giằng co trạng thái. Đây đối với nhân tộc bên này nói là vô cùng bất lợi. Bởi vì nhân tộc đại quân uy thế cũng không thể vĩnh viễn bảo trì như vậy cường thịnh. Bọn họ năng lượng là sẽ không bị đoạn tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, bọn họ uy thế chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Mà Tà Linh Điện bên kia lại nhìn không thấy một điểm suy nhược. Bởi vì bọn họ khí thế, cái kia Tà Linh xúc giác bị nhân tộc đại quân bên này chém đứt một đạo lại một đao, lại lấy hung mạnh hơn tư thế mọc ra, liên tục không ngừng, tựa hồ là vĩnh viễn không khô cạn lực lượng, tóe phát duy trì liên tục. Điểm này là đáng sợ nhất. Cảnh này khiến nhân tộc đại quân cảm thấy tự thân căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Mọi người chịu đựng, hủy diệt Tà Linh Điện. Vào thời khắc này, nhân tộc đại quân trong đội ngũ như cũ duy trì liên tục bộc phát ra từng tiếng gào thét. Mọi người nhiệt huyết vẫn như cũ dâng trào lấy. Trong mắt của bọn họ vẫn như cũ lóe ra kiên định. Thế nhưng loại này nhiệt huyết gọi tựa hồ giới hạn nơi này. Bọn họ không có biện pháp cải biến cái kia kết quả sau cùng. Bắt đầu có võ giả nội tâm cảm nhận được một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Lúc này đây bọn họ nhân tộc trên trăm vị nhân hoàng đều đến, cũng còn không có biện pháp hủy diệt Tà Long Điện. Kết quả kia cùng đời bọn họ lại có cái gì bất đồng? Lúc này bọn họ thực sự nghĩ không ra bọn họ nhân tộc còn có cái gì viện trợ có thể tới. Nên tới cường giả đều tới. Nhân hoàng trở lên cường giả càng là một cái không lọt. Liền thiên cổ thời đại những thứ kia lão cổ hủ đều xuất thế. Còn có thể có người nào? Bọn họ lắm tai nạn nhân tộc A. Có thể hay không chứng kiến hy vọng cuối cùng ánh dạng đông. Đây là cục diện ngươi chết ta sống. Như bọn họ nhân tộc hủy diệt không được cái này Tà Linh Điện. Vậy chờ Tà Linh Điện đem bọn họ thế giới hoàn toàn hủy diệt. Giờ khắc này, rất nhiều người hàm răng đều cắn thật chặt. Ngay vào lúc này, đột nhiên, lại một chi đội ngũ đến. Cái này một chi đội ngũ giống như là một đạo cửu thiên đám mây tới cửu thiên cuốn tới. Trong đội ngũ mỗi người đều là bạch y thắng tuyết, mang theo tuyệt thế phong tư. Cái này một chi đội ngũ hình thành một loại tuyệt thế phong độ. Bọn họ mặc dù là ở cửu thiên bên trong đạp khoảng không mà đến, cũng đang duy trì nghiêm cẩn trận pháp. Cái kia huy hoàng trận pháp giống như là một thanh màu vàng huyết kiếm, tựa hồ có thể chặt đứt tất cả, chảm phá thương khung, lao ra hoàn vũ. Nhìn kỹ đến, cái này một chi đội ngũ là vô cùng kỳ lạ, bởi vì này đội ngũ toàn bộ đều là đàn bà, hơn nữa là tướng mạo kinh diễm mỹ nữ tử. Trong đội ngũ chỉ có một nam tử. Nam tử này giống như là dã nhân một dạng khoác da thú, cả người trên hạ không có có bất cứ nhân loại nào sở hữu khí tức, cho người cảm giác cùng những thứ kia tuyệt thế nữ tử là tuyệt nhiên ngược lại. Hắn mang trên mặt thiên nhiên kiêu căng khó thuần thần sắc, thế nhưng hắn lại cho người một loại phi thường yên lặng cảm giác. Hắn thân trên phóng xuất ra một loại điên cuồng khí tức, một loại cuồng dã cảm giác. Mọi người khi nhìn đến người này đệ nhất đều sẽ có một loại thiên nhiên trực giác. Cái này người tựa hồ không phải bọn họ nhân tộc. Tuy là dáng dấp cùng bọn họ nhân tộc hoàn toàn tương tự, thế nhưng căn bản cũng không phải là chủng tộc của bọn họ. Cái này đặc biệt nam tử, kỳ thực rất nhiều người đều gặp. Lúc trước ở Long Chiêu Thiên Vực thời điểm, mặc dù là Lộc Vũ lực áp quần hùng, đoạt được thiên kiêu số 1, nhưng là người này cũng cho thế nhân để lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Hắn là khí nhi, có người nhận ra nam tử thân phận, hét to lên, hết chương.